Đại đạo độc hành, chương 1698, cải thiên hoán địa hỗn nguyên thiên, góc truyện audio.com, chỉ thấy thế giới này, có ba mặt trời, một màu tím, một màu vàng, một màu máu, đều tự tán phát ra nhiệt độ và ánh sáng. Nơi xa có một ngọn núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, ngọn núi này nối tiếp trời đất cao hơn vạn trượng. Từ xa nhìn lại ánh sáng hừng hực kỳ khí phách phách. Động thiên thế giới này, Lạc Ly nhìn qua, vô cùng quen thuộc chính là hỗn nguyên sơn. Trong thế giới kia có năm đạo cường sơ ý niệm xuất hiện, chính là đám thiên linh Sơn Quỳnh, Vân Đương năm ấy, chỉ là có thêm hai kẻ so với lúc trước. Sơn Quỳnh hành lễ từ xa, nói, bái kiến Lạc Ly tiên hữu, quả nhiên tiên hữu vô địch hơn trăm năm qua, đã tấn thăng cảnh giới địa tiên. Đúng, đúng, xem ra hỗn nguyên kiếm tông ta có hy vọng được quang phục rồi. Không thể ngờ được lại nhanh như vậy, có cơ hội khôi phục hỗn nguyên kiếm tông ta rồi. Lạc Ly nhìn bọn họ chỉ mỉm cười. Trong đó thiên linh Vân Đương nói, dựa theo ước định từ hôm nay trở đi, Lạc Ly tiên hữu chính là hỗn nguyên kiếm tông chi chủ, nắm trong tay hỗn nguyên sơn. Lạc Ly nhẹ giọng nói, là hỗn nguyên tông, không phải hỗn nguyên kiếm tông. Năm thiên linh kia không để ý lời Lạc Ly nói. Trong đó Sơn Quỳnh dẫn đầu nói, vẫn xin tông chủ đại nhân, thoát phá động thiên thế giới của mình, đem động thiên thế giới của ngươi. Dung nhập vào hỗn nguyên sơn chúng ta, đến lúc này, hỗn nguyên sơn chúng ta có thể chịu được tiên giới tiên khí trọng tố thiên địa một lần nữa xuất hiện trong tiên giới. Lạc Ly nhíu mày nói, thoát phá khỏi động thiên thế giới của ta. Thiên linh Lục Ách nói, đó là đương nhiên, mặc dù động thiên thế giới của tông chủ ngài cũng là động thiên, nhưng so với hỗn nguyên sơn chúng ta thì còn thua xa. Hỗn nguyên sơn chúng ta mới là động thiên mạnh nhất, Lạc Ly thấp giọng nói, già nhất khô héo nhất, sau đó Lạc Ly cao giọng nói. Nếu động thiên của ta vỡ nát, vậy những tiên linh của ta nuôi thì phải làm sao? Những linh trúc tài nguyên ta thu được phải làm thế nào? Thiên linh Lục Ách nói, không sao cả, cuối cùng hai thế giới này dung hợp trọng tố. Tài nguyên này, tiên linh này đều sẽ trọng sinh ở thế giới mới. Tông chủ đại nhân ngài yên tâm đi, ngài sẽ không tổn thất. Lạc Ly mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, ta không phải là hỗn nguyên tông chi chủ kẻ nắm giữ hỗn nguyên sơn trong tay sao? Nắm trong tay mọi thứ của hỗn nguyên sơn, ngũ đại thiên linh đều là gật đầu, nói. Vâng, Lạc Ly nói, vậy các ngươi có thể công kích ta không? Thiên linh Sơn Quỳnh nói, đại nhân ngài đang tiến hành tiên giới tố giới, đã được tiên giới bảo vệ. Chúng ta căn bản không có biện pháp công kích ngươi. Lạc Ly cười lạnh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khởi động hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo, phân giải hỗn nguyên sơn. Cùng với lời Lạc Ly nói trong hỗn nguyên sơn cực đại kia trên ngọn núi cao nhất bạch quang vô tận ngưng kết khí thế hủy diệt đáng sợ dần dần dâng lên. Lúc này đại vũ khí mà năm ấy hỗn nguyên sơn giao cho Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly chưa từng sử dụng lấy một lần, bây giờ Lạc Ly dùng nó, mục tiêu lại chính là hỗn nguyên sơn. Mệnh lệnh này vừa đưa ra, nhất thời ngũ đại thiên linh toàn bộ kinh ngạc nhìn Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm. Thiên linh Lục Ách thét to, khốn kiếp ngươi làm cái gì? Lạc Ly chậm rãi nói. Phân giải hỗn nguyên sơn, sau đó đem nó dung nhập vào động thiên của ta, bổ sung động thiên thế giới của ta. Thiên linh Sơn Quỳnh nói, người điên rồi, hỗn nguyên sơn. Góc truyện audio.com, chúng ta có tài nguyên vô tận, vô số tiên linh, ngươi lại đi hủy diệt hỗn nguyên sơn, bổ sung vào động thiên rách nát, động thiên mới hình thành của ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói, đúng chính là như thế, mặc dù hỗn nguyên sơn tài nguyên vô số, nhưng mà không dưới quyền khống chế của ta, không phải do ta nắm giữ. Cho nên, nó đáng bị hủy diệt trở thành nguồn nuôi dưỡng cho thế giới của ta. Động thiên của ta dù là mới bắt đầu, mới sinh ra, nhưng đó là do ta một tay gây dựng, không thể hủy diệt. Trong lời nói của Lạc Ly, ngũ đại thiên linh, liều mạng vùng vẫy, muốn kháng cự hỗn nguyên sơn phân giải, nhưng mà bọn họ không có cách nào, dưới hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo đáng sợ kia, hỗn nguyên sơn bắt đầu xuất hiện những vết nứt chờ đợi sụp đổ. Thiên linh Lục Ách nhìn Lạc Ly thét to. Khốn kiếp ngươi hủy diệt hỗn nguyên sơn chúng ta, hủy diệt hỗn nguyên tông truyền thừa. Lạc Ly lắc đầu nói, không, các ngươi sai rồi. Hỗn nguyên sơn, đại biểu cho hỗn nguyên tông của quá khứ, héo tàn vô cùng, mục ruỗng héo rũ. Núi này vẫn còn, hỗn nguyên tông vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện. Hôm nay ta hủy diệt hắn, nhưng mà ta sẽ nhận hỗn nguyên tông truyền thừa, sinh ra hỗn nguyên tông mới. Hỗn nguyên tông ta sẽ trở thành đệ nhất tông môn của tiên giới, sẽ giống như các đại năng tiền bối, mang theo hỗn nguyên tông phi thăng siêu thoát tiên giới. Đây mới là sứ mệnh của ta, cuộc sống của ta. Quá khứ cuối cùng cũng phải vứt bỏ, tương lai huy hoàng, sẽ thuộc về ta. Cho nên thế giới mới của ta, nó không gọi là hỗn nguyên sơn, nó là hỗn nguyên thiên. Tần Hỗn Nguyên Tông Sơn Môn, Hỗn Nguyên Tiên Vực Hạch Tâm trong tương lai, nơi tương lai huy hoàng vô tận. Cùng với lời Lạc Ly nói, ngũ đại thiên linh vốn đang vùng vẫy kia dần dần không vùng vẫy nữa, bọn họ bị lời Lạc Ly nói hấp dẫn. Trong đó có một thiên linh vẫn không nói chuyện lên tiếng. Ta thích Hỗn Nguyên Sơn quả thực nên hủy diệt rồi. Không có cái gì, dù sao cũng là thế giới dung hợp, mặc dù Hỗn Nguyên Sơn biến mất nhưng mà chúng ta sẽ dung nhập vào Hỗn Nguyên Thiên, chúng ta cuối cùng cũng vẫn sống lại. Thiên linh Lục Ách gắt gao nhìn Lạc Ly, nói, đừng có lừa ta, nếu ngươi không thể nào chấn hưng Hỗn Nguyên Tông, ta sống lại rồi sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Lạc Ly mỉm cười cũng không nói chuyện, ở trong quá trình này, ngọn núi thật lớn của Hỗn Nguyên Sơn kia, hoàn toàn phân giải, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Sau đó mảnh vỡ này đã bị động thiên của Lạc Ly hấp dẫn, toàn bộ rót vào trong tiên giới của Lạc Ly. Ngũ đại thiên linh, nhất thời cũng là hóa thành từng đạo lưu quang, rót vào trong đó. Rất lâu tất cả biến mất trong u minh này, chỉ còn một mình tiên giới của Lạc Ly tồn tại ở đó. Lạc Ly mỉm cười tiếng lớn quát, Hỗn Nguyên Thiên của ta, xuất hiện đi, xuất hiện ở tiên giới này, từ hôm nay trở đi ta đến đây tiên giới sẽ được thay đổi. Ầm ầm ầm, trong u minh qua, vô tận hỏa lôi sinh ra, ngàn vạn hào quang tập trung. Một tiên giới mới, sắp xuất hiện. Trong quá trình này, Lạc Ly tiến vào một trạng thái mờ mịt trong cuồn cuộn, không biết gì cả, hắn ở đây yên lặng chờ đợi tân thế giới mỹ lệ sinh ra. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trong tiên giới mờ mịt kia trong thế giới chân thật một đạo bạch quang xuất hiện. Cùng với bạch quang này xuất hiện một tân thế giới mới từ hư hóa thật trong hư không kia tự động sinh ra. Cách chương.